Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 151, Hứa Từ Cựu, bán mình cũng muốn cứu đại ca, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Uyên tiếp tục nói, Đồng La Hứa Thất An công kích Ngân La, dẫn tới trọng thương, tội ác tày trời, giải vào tù, 7 ngày sau ở đầu chợ chém yêu khu Dương nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Lùi ra, đừng quấy nhiễu đọc sách, Ngụy Uyên khoát tay, mọi người khom người, đang muốn thối lui. Chợt nghe Hứa Thất An thấp giọng nói. Ngụy công, hắn ở trong mọi người nhìn chăm chú đi lên phía trước hai bước, hỏi. Nguyện dĩ thâm tâm phụng sát trần, bất vi tự thân cầu lợi ích. Có phải lời thật tâm? Lúc hỏi câu này, Hứa Thất An nhìn chằm chằm vào mắt Ngụy Uyên. Ngụy Uyên cười nói, tự nhiên là lời thật tâm. Hứa Thất An gật gật đầu, hắn nhìn quanh mọi người, tạm dừng ở trên mặt Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu. Như là tự cho đồng nghiệp quan tâm mình một sự công bằng. Người ăn lộc ngươi, mồ hôi nước mắt nhân dân, hạ dân dễ bắt nạt, ông trời khó ức hiếp. Hắn thẳng lưng, đây cũng là lời thật lòng của ta. Sau khi người ngoài rời khỏi, Dương Nghiễn cau mày, ngồi ở bên bàn, tiếp nhận trà Ngụy Uyên đưa, thật lâu không uống một ngụm. Nam Cung Thiến Nhu trừng mắt, thay hắn hỏi, nghĩa phụ, thật muốn giết tiểu tử đó. Dương Nghiễn lập tức nhìn về phía Ngụy Uyên. Sự phạt của ta có cái gì không đúng sao? Ngụy Uyên hỏi lại, Nam Cung Thiến Nhu và Dương Nghiễn đồng thời lắc đầu, người trước nụ cười nghiền ngẫm. Đúng là đúng, chỉ là nghĩa phụ nỡ giết hắn. Ngụy Uyên uống ngụm trà, cảm khái nói, ta từng nói, hắn là võ phu trời sinh, luồng khí phách đó, hiếm thấy. Một đao mang Ngân La luyện thần cảnh chém trọng thương, hắn mới bước vào luyện khí cảnh bao lâu? Trong nụ cười của Ngụy Uyên có thưởng thức, càng nhiều là hài lòng. Xuân Phong Đường, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu ủ rũ theo Lý Ngọc Xuân trở về, Xuân Ca dọc theo đường đi vô cùng im lặng. Hắn lúc trước chờ ở dưới lầu, chờ đợi kết quả xử lý, chờ được tin tức Hứa Thất An 7 ngày sau chém eo. Lý Ngọc Xuân chưa nói một câu, dẫn hai thủ hạ trở về. Uống rượu với ta một lát, ta biết hai ngươi có giấu riêng, lúc trực vụng trộm uống. Trong thanh âm của Lý Ngọc Xuân nghe không ra cảm xúc, bình tĩnh dọa người. Tống Đình Phong mở miệng mãi, chỉ phun ra chữ. Vâng, Lý Ngọc Xuân là người cổ hủ cố chấp. Ngân La quen biết nói hắn bảo thủ không chịu thay đổi. Ngân La không quen diễu cợt hắn không biết biến báo. Nhưng mặc kệ quen cùng không quen, trong nha môn không có ai thật sự xem thường hắn. Trái lại, đều là lòng mang kính nể, tuy ngoài miệng sẽ không nói. Lý Ngọc Xuân biểu hiện cổ hủ ở các mặt, ví dụ như lúc trực chưa từng uống rượu. Tống Đình Phong từ phòng bên cầm tới rượu mình giấu trộm, ba cái bát sứ, một cái trong đó vốn là của Hứa Thất An. Lý Ngọc Xuân uống rượu không nhanh, nhưng một bát tiếp một bát, trong lúc đó không nói gì. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu lặng lẽ uống cùng, một vò rượu rất nhanh uống hết, Lý Vũ Xuân nương cảm giác say, nói. Ta biết Ngụy công có chỗ khó của hắn, Hứa Thất An quả thật làm sai. Lăng nhục một nữ quyến phạm quan lại làm sao? Tội không đến nỗi chết mà. Hắn ngu xuẩn thiếu chút nữa chém chết người ta, chém còn là Ngân La. Lý Ngọc Xuân mở ra máy hát, liên miên cằn nhằn. Ta cho rằng ta đủ ngu xuẩn, không ngờ người này so với ta còn ngu xuẩn hơn, sớm biết không thu hắn, phiền lòng. Ngụy công có thể làm sao bây giờ? Cho dù hắn tư chất, tốt một chút, chuyện này ầm ĩ như vậy, người toàn bộ nha môn đều đang quan sát, không lẽ công khai thiên vị? Vậy uy tín của Ngụy công ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh danh dựng lên cần quanh năm suốt tháng, khi phá lại chỉ cần nháy mắt. Muốn thiên vị Hứa Thất An, tương lai ai phục Ngụy công? Được rồi, bây giờ một người cách chức, một người chém eo, xử lý theo lẽ công bằng, hê hê hê. Một đoạn thời gian rất dài sau này, người trong nha môn đều sẽ quy củ, Hứa Thất An chết không oan, đáng giá. Lý Ngọc Xuân cầm bát trả lại cho Tống Đình Phong, mắng. Cái bát này, Thanh Hoa cũng không đối xứng. Tống Đình Phong nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện bát mình uống hơn nửa năm, Thanh Hoa thân bát thực không đối xứng. Uống rượu xong rồi, không có tâm tình tiếp tục nói chuyện phiếm, hắn cùng Chu Quảng Hiếu không hé răng trở về phòng bên. Trong Xuân Phong Đường yên tĩnh, Lý Ngọc Xuân ngồi im thật lâu, chậm rãi đứng dậy, đi đến góc, nhặt lên chổi lông gà. Chà lau mỗi một chỗ dễ dàng tích bụi trong phòng. Bày lại sách vở, bình hoa, cái bàn, để bọn họ chỉnh tề đối xứng. Sau đó, hắn tháo xuống yêu bài cùng bội đao, cởi đồng phục đả canh nhân. Gấp chỉnh tề đồng phục, đặt bội đao cùng thẻ bài lên, Lý Ngọc Xuân nâng chúng nó, đi ra khỏi Xuân Phong đường. Hắn một đường hướng về Hạo Khí lâu bước đi, ven đường, hấp dẫn đến rất nhiều đồng la chú ý, hướng hắn chỉ trỏ, nhỏ giọng nghị luận. Trong những người này, có người đã nghe nói sự tích Hứa Thất An dùng đao chém Chu Thành Chú, cũng có người hoàn toàn không biết gì cả, tò mò hóng hớt. Chuyện gì vậy, chưa nghe nói sao, Chu Mân La thiếu chút nữa bị một đồng la chém, người chém hắn chính là Hứa Thất An, thủ hạ của Lý Ngân La. Lý Ngân La muốn làm gì? Không biết, theo sau nhìn xem, 3-5 người, 7-8 người, đả canh nhân đi theo phía sau Lý Ngọc Xuân dần dần nhiều lên, tạo thành đám người quy mô không nhỏ. Đi mãi tới Hạo Khí lâu, Lý Ngọc Xuân ở trong ánh mắt cảnh giác lại cảnh cáo của thủ vệ dưới lầu dừng bước, hắn hai tay nâng đồng phục, yêu bài, bội đao, coi như không thấy đối với những kẻ theo đuôi phía sau. Ty chức Lý Ngọc Xuân, năm nguyên cảnh thứ 20 nhập chức nha môn, luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tận chức tận trách. Lấy quét sạch tham quan ô lại làm tín niệm, báo đáp quốc gia làm mục tiêu. Lý Ngọc Xuân thanh âm vang dội, 16 năm qua cẩn trọng, chưa từng không làm tròn trách nhiệm trái pháp luật. Chưa từng nhận hối lộ, chưa từng ức hiếp người lương thiện, vốn tưởng một bầu nhiệt huyết, có thể đổi lấy trời đất trong lành. Nhưng, 16 năm qua, thấy các đồng nghiệp, ức hiếp dân chúng, bắt chẹt người làm ăn. Mỗi khi xét nhà, nhất định thăm ô ngân lượng tài vật, gian dâm phạm nữ quyến quan, nhịn quen rồi cũng không thể nhịn được. Tâm vô pháp làm sao chấp pháp, mình bất chính dùng cái gì chính nhân. Hôm nay Lý Ngọc Xuân không đành lòng, xin nghỉ mà đi, cũng có thể chém ta. Nói xong một câu cuối cùng, hắn ở giữa đám đả canh nhân trợn mắt cứng lưỡi quanh mình ra sức mang đồng phục, bội đao, yêu bài ném xuống đất, như ném đồ bỏ đi. Ở Hạo Khí lâu trước mặt mọi người đánh mặt Ngụy Uyên, Lý Ngọc Xuân xoay người rời đi. Mấy chục đả canh nhân không ai ngăn trở, không ai lên tiếng. Cái này, chúng ta cần ngăn cản hay không? Có người nhỏ giọng hỏi, đả canh nhân chung quanh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cách chương.